Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phong ấn chi thư. Hừ, nghe được yêu tế tên Koharu sao? Shimura Danzo tầng tầng dừng một chút gậy. Sau đó một mặt âm trầm đi ra Hokage văn phòng thời kỳ này đệ tam Hokage thực lực mạnh mẽ. Uy vọng cực cao. Đệ tử tam nhẫn càng là uy trấn nhẫn giới cường giả. Mà tam nhẫn đệ tử cũng bắt đầu ở nhẫn giới bộc lộ tài năng lấy Shimura Danzo ở Konoha thế lực tới. Nói, căn bản vô lực cùng đệ tam Hokage cạnh tranh ở tình huống như vậy. Thân là Hokage cố vấn yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cũng là đứng ở đệ tam Hokage bên này đi. Tới cửa thời điểm. Shimura Danzo dùng dư quang của khóe mắt liếc nhìn một chút Chutetsu Senmei. Khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Shimura Danzo tuy rằng không có cái gì lòng dạ. Thế nhưng làm người nhưng cực có thể ẩn nhẫn. Hơn nữa hắn cũng là một lòng vì Konoha. Thỉnh thoảng giúp đệ tam Hokage làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Bởi vậy đệ tam Hokage đối với Shimura Danzo phi thường khoan dung. Rất nhiều chuyện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nguyên nhân chính là như vậy. Shimura Danzo mới có thể ở đệ tam Hokage dưới mí mắt làm nhiều như vậy mờ ám. Thậm chí còn liên hợp Orochimaru cùng nhau nghiên cứu đệ nhất tế bào, có điều tất cả những thứ này. Đều ở Shimura Danzo trong kế hoạch, lấy hiện nay Konoha hình thức tới nói. Tối có hy vọng kế nhiệm đệ tứ Hokage vị trí. Đơn giản chính là tam nhẫn Shimura Danzo một mặt liên hợp Orochimaru nghiên cứu đệ nhất tế bào. Nhưng chỉ cần chờ Orochimaru thành quả nghiên cứu đi ra, Orochimaru đối với Shimura Danzo liền cũng không còn tác dụng, đến thời điểm Shimura Danzo sẽ không chút do dự bán đi Orochimaru, đem Orochimaru bức thành phản nhẫn. Chỉ cần Orochimaru rời đi Konoha, tối có hy vọng kế nhiệm đệ tứ Hokage cũng chỉ còn sót lại Tsunade cùng Jiraiya. Thế nhưng Jiraiya tính cách hào hiệp, nhất định hắn không sẽ chọn đảm nhiệm Hokage vị trí. Còn lại Tsunade hiện tại còn bệnh sợ máu. Đệ tam Hokage căn bản sẽ không đem Hokage vị trí giao cho bệnh sợ máu Tsunade. Đối với Shimura Danzo tới nói, chỉ cần bước đi rồi Orochimaru, Hokage vị trí liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên, Shimura Danzo còn có thể thừa dịp đại chiến lần thứ ba cái này cơ hội tuyệt hảo. Đập một hồi đệ tam Hokage ở trong thôn uy vọng, vốn là nham ẩn thôn cùng xa ẩn thôn vây công Konoha. Konoha thế tất sẽ rơi vào khổ chiến. Một khi Konoha ở trong chiến tranh tổn thất nặng nề, thân là Hokage Sarutobi Hiruzen liền không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Vì động viên thôn dân cùng các ninja tâm tình, thế tất yếu tuyển ra đệ tứ Hokage. Chỉ tiếc tất cả những thứ này đều bị Chutetsu Senmei phá hoại xa. Ẩn thôn lui ra, liền mang ý nghĩa Konoha hiện tại chỉ còn dư lại nham ẩn thôn một cái kẻ địch. Lấy Konoha thời kỳ này thực lực tới nói, đánh bại nham ẩn thôn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với Chutetsu Senmei, Shimura Danzo ở trong lòng thầm hận, đồng thời cũng sinh ra một loại muốn lôi kéo ý nghĩ. Chutetsu Senmei thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, là toàn bộ Konoha đều tán thành thiếu niên thiên tài. Hơn nữa Chutetsu Senmei hiện tại còn lại Tsunade sư phụ, giả lấy thời gian chưa chắc không có hy vọng trưởng thành đến Tsunade cái mức kia. Có điều muốn lôi kéo Chutetsu Senmei, nhất định phải tìm được Chutetsu Senmei tính cách bên trong kẽ hở, hoặc là nói là nhược điểm. Trở lại ám bộ căn cứ sau, Shimura Danzo lập tức tìm đến ám bộ cao thủ, ra lệnh cho bọn họ giám sát bí mật Chutetsu Senmei, đem Chutetsu Senmei hàng ngày hành động bất cứ lúc nào hướng về hắn báo cáo. Shimura Danzo rời đi Hokage văn phòng sau, yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người cũng theo rời đi đệ tam Hokage, đầy mặt hiền lành. Nhìn Chutetsu Senmei, nhẹ giọng nói rằng, Senmei, vừa chỉ là theo lệ hỏi dò, cũng không phải làng hoài nghi ngươi. Ngươi có thể không cần để ở trong lòng. Ân, ta cũng là ninja, Những này ta đều lý giải, Chu Tê Su Senmei cung kính nói, ngươi là Su Nết đệ tử. Cũng là ta đồ tôn. Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Không cần như thế gò bó. Đệ tam Hokage một mặt hiền lành nói rằng như không phải xem qua nguyên tắc. Rồi hướng đệ tam Hokage tính cách tiến hành phân tích. Chu Tê Su Senmei vẫn đúng là sẽ cho rằng trước mắt cái này hơn 50 tuổi lão nhân kỳ thực chính. Là một cái hiền lành lão gia gia thế nhưng chỉ cần ngồi lên rồi Hokage vị trí. Thế tất sẽ tiếp xúc được quyền lực đấu tranh. Mà quyền lực đấu tranh lại thường thường đều là âm u Sarutobi Hiruzen làm nhiều như vậy năm Hokage. Sở dĩ còn có thể trong thôn. Thậm chí là trong một ít gia tộc nắm giữ cao như vậy uy vọng. Đó là bởi vì hết thảy chuyện xấu. Đều là giao cho Shimura Danzo đi làm ở bề ngoài Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo tranh quyền. Đoạt lợi. Thế nhưng lén lút. Hai người nhưng có rất nhiều hợp tác phải. Chu Tê Su Senmei theo tiếng nói rằng. Sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Thế nhưng trong nội tâm nhưng thời khắc đều duy trì cẩn thận cảm giác được Chu Tê Su Senmei tựa hồ. Đã thả lỏng một chút. Đệ tam Hokage mỉm cười hỏi. Lần này ngươi vì là làng lập xuống đại công. Muốn cái gì khen thưởng. Đây là một vấn đề lớn. Cũng là thử thách tâm tính một loại như đệ tam Hokage loại này bụng dạ cực sâu người. Bất luận Chu Tê Su Senmei trả lời cái gì. Hắn cũng có lấy này đến suy đoán Chu Tê Su Senmei tâm tính. Chu Tê Su Senmei cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng đây là Chu Tê Su Senmei được. Phi lôi thần thuật. Cơ hội duy nhất. Chu Tê Su Senmei tuyệt đối không thể bỏ qua ta mệnh đều là làng cho. Năng lực làng hiệu lực. Là ta vinh hạnh. Chu Tê Su Senmei đầu tiên là khiêm tốn một hồi. Sau đó hơi xấu hổ nói rằng, lúc trước nhìn thấy Minato tiền bối sử dụng, phi lôi thần thuật, ở trên chiến trường ngang dọc, trong thư liền vẫn thập phần ước ao. Không biết ta có cơ hội hay không có thể học tập cái này nhẫn thuật. Chu Tê Su Senmei thân thế. Thuần khiết, không có chỗ nào khả nghi, chỉ cần không bị địch thôn lôi kéo, chính là Konoha tương lai trung kiên trụ cột. Đây là thuộc về Chu Tê Su Senmei ưu thế, đặc biệt là Chu Tê Su Senmei hiện tại đã lại Su Nết sư phụ. Chỉ cần Chu Tê Su Senmei không phải người ngu, liền tuyệt đối sẽ không phản bội Konoha. Nương nhờ vào cái khác nhẫn thôn đệ tam Hokage bây giờ đối với Chu Tê Su Senmei lo lắng cũng chỉ có. Hai điểm, một là sợ sệt Chu Tê Su Senmei ghi hận Konoha đã từng đem hắn xem là bia đỡ đạn. Chu Tê Su Senmei cùng tầm thường ninja không giống nhau. Chu Tê Su Senmei tâm tư rất nhiều. Hơn nữa người cũng thành thục. Nếu là bởi vậy đối với Konoha lòng sinh oán hận. Tương lai thế tất sẽ trở thành Konoha một cái mầm họa. Hai là bởi vì Chu Tê Su Senmei bình thường tu. Hành thập phần khắc khổ. Đệ tam Hokage lo lắng ở Chu Tê Su Senmei non nớt bề ngoài dưới. Ẩn giấu đi không thể cho ai biết dã tâm tung hai điểm này. Chu Tê Su Senmei thân là Hokage một mạch ninja. Bản thân lại có năng khiếu. Lại chịu nỗ lực. Đệ tam Hokage không có lý do gì không đi bồi dưỡng Chu Tê Su Senmei. Quan trọng nhất chính là. Chu Tê Su Senmei cùng Sarutobi Asuma đồng thời tổ đội một năm. Đã thành lập thâm hậu tình bạn. Narashikaku đối với Chu Tê Su Senmei đánh giá cũng là cực cao. Hơn nữa thông qua Narashikaku đối với Chu Tê Su Senmei phán đoán. Chu Tê Su Senmei cũng không có bởi vì trước đây một ít bất công đãi ngộ mà ghi hận Konoha chính là. Bởi vì những này các loại. Nghe được Chu Tê Su Senmei thỉnh cầu sau. Đệ tam Hokage chỉ là hơi hơi do dự một chút. Liền cười nói. Ngoặc kép, phi lôi thần thuật, sử dụng điều kiện rất cao. Liền ngay cả ta cũng không có học được. Người nhất định phải học cái này nhẫn thuật sao? Ân, Chu Tê Su Senmei trọng trọng gật đầu. Trên mặt mang theo ngóng trông nói rằng. Từ khi nhìn thấy Minato tiền bối sử dụng tới cái này nhẫn thuật sau. Ta liền vẫn thập phần ngóng trông. Coi như cái này nhẫn thuật rất khó. Ta cũng muốn thử một chút tốt lắm. Ngươi đi theo ta đi. Đệ tam Hokage nói rằng theo đệ tam Hokage đi vào một gian mật thất. Đệ Tam Hokage từ một cái ám cách bên trong lấy ra phong ấn chi thư. Triển khai sau, tìm tới ghi chép, phi lôi thần thuật, vị trí, sau đó hai tay kết liễu mấy cái ấn thức. Mở ra phong ấn chi thư, phong ấn Chutetsu Senmei từng ở nguyên tắc bên trong thăm một lần phong ấn chi thư, chính là bị Uzumaki Naruto trộm đi lần kia, có điều tận mắt đến phong ấn chi thư sau. Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ kết luận, bị Uzumaki Naruto trộm đi cái kia phong ấn chi thư nhất định là giả, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.